kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Nhiệt tình Vân Châu người. Đúng đấy, Vương tử điện hạ, đừng quá mệt mỏi mình. Điện hạ, ngươi nhận người địa phương tại nơi đó à? Ta làm sao gia nhập? Ngoặc kép, như thế la lên liên tiếp không ngừng. Điều này cũng làm cho Lục Thần trên mặt có chút ý cười. Rất nhanh, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng chiến ý bừng bừng phấn chấn, cảm xúc tăng cao, Lục Thần liền đi xuống lôi đài, đến dưới đài, lấy cao ngạo biểu lộ trào phúng cái khác man nhân Cơ Hồng Điệp. Liền chạy chậm đến Lục Thần bên người, muốn nâng Lục Thần, phu quân đại nhân, vất vả ngươi, ta không sao, giúp ta tìm địa phương, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, điện hạ. Nói như vậy, Cơ Hồng Điệp liền chuẩn bị trợ giúp Lục Thần tìm quán trọ. Chỉ là, còn chưa đi hai bước, liền có đại lượng nữ hài chạy tới. Điện hạ, ta là Vân Châu Lâm gia. Chúng ta trong khách sạn có tắm thuốc suối nước nóng, nơi đó có thể nhanh chóng làm dịu mệt nhọc. Còn có một chút nữ hài rất thưởng thức đại nhân phong thái. Đại nhân có thể rời bước đi nơi đó nghỉ ngơi. Điện hạ, chúng ta nơi đó muốn tốt một điểm. Chớ đẩy, điện hạ, chúng ta nơi đó chưa tắm thuốc suối nước nóng bên ngoài. Còn có tinh mỹ đồ ăn. Vây tới rất nhiều đều là Vân Châu người. Nhưng trừ Vân Châu nhân chi bên ngoài, Lục Thần nhìn thấy cũng có man nhân vây quanh. Đối với cái này, Lục Thần hơi nghi hoặc một chút. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp có chút nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, nhìn thấy điện hạ cường đại, liền đều chạy tới. Đương nhiên, như vậy Cơ Hồng Điệp là không dám nói ra. Thậm chí, những người kia mời Cơ Hồng Điệp mặc dù vạn phần không nguyện ý, nhưng nàng cũng không dám thay Lục Thần làm chủ. Mà Lục Thần hơi nhìn một chút, liền dựa vào trực giác tùy ý lựa chọn một nhà. Như thế một màn, để Cơ Hồng Điệp sắc mặt tối sầm lại. Chỉ là, rất nhanh, tiến vào suối nước nóng kia về sau, để Cơ Hồng Điệp cao hứng sự tình liền phát sinh. Những cái kia đồ ăn, tắm thuốc Lục Thần toàn bộ tiếp nhận, nhưng những cái kia hầu hạ nữ hài, bị Lục Thần toàn bộ đuổi đi. Chỉ có Cơ Hồng Điệp bị Lục Thần lưu tại bên người. Trước kia cũng đã nói Lục Thần rất nguyện ý hưởng thụ. Nhưng hắn không phải ngu xuẩn, biết cái gì thời điểm nên hưởng thụ. Buổi chiều còn muốn chiến đấu, mà lại trải qua cho tới trưa lên men. Buổi chiều khiêu chiến người nhất định cường đại, ta làm sao có công phu đi hưởng thụ. Đương nhiên, tại tắm suối nước nóng lúc, Lục Thần cũng hỏi thăm một chút Cơ Hồng Điệp. Vừa rồi những người kia rất nhiệt tình. Đối với vấn đề này lời nói, cho Lục Thần xoa bả vai Cơ Hồng Điệp mở miệng cười nói. Đây không phải điện hạ kế hoạch sao? Cái gì đồ vật? Nhìn thấy Lục Thần thật nghi hoặc không hiểu, Cơ Hồng Điệp do dự mở miệng nói. Điện hạ thành lập lôi đài, không phải là vì lừng lẫy tự thân vũ lực, hấp dẫn man tộc thiên tài đầu nhập sao? Dĩ nhiên không phải cái này. Lục Thần thành lập lôi đài là vì điểm rèn luyện. Bất quá, điểm ấy cũng không cần cho Cơ Hồng Điệp nói. Bởi vậy, Lục Thần trực tiếp điểm đầu đồng ý nói. Bất quá cái này cùng những người kia đột nhiên nhiệt tình có quan hệ gì? Những người kia, chính là vì đầu nhập điện hạ ngươi a. Điện hạ không biết sao? Ngài vừa rồi biểu hiện thế nhưng là chinh phục rất nhiều người. Rất nhiều chiến sĩ đều đang vì ngươi gieo hò. May mắn trong quân doanh nữ hài có chút ít. Nếu không, những cái kia tiện hóa đều nên từng cái chạy tới. Đương nhiên, đằng sau câu nói kia là Cơ Hồng Điệp lời trong lòng. Mà Lục Thần nghe được Cơ Hồng Điệp, càng quan trọng hơn là hắn nghỉ ngơi một chút về sau, tràn đầy chiến ý, đầu óc hơi thanh tỉnh một chút, cũng chậm chậm minh bạch những người kia vì sao tới, bị ta hấp dẫn tới, muốn đầu nhập, không đúng, hẳn là đầu tư, những cái kia Vân Châu người muốn tại ta nhỏ yếu lúc đầu tư ta. Lục thần cường đại, để mấy vị vương tử cùng vương tử thế lực phía sau cảm giác đến khó chịu. Nhưng có thể tham dự man vương tranh đoạt chung quy là số ít. Rất nhiều man nhân cùng Vân Châu người, căn bản tiếp xúc không đến cấp độ này. Dạng này bọn hắn bởi vì không có lợi ích tranh chấp. Đối với lục thần cường đại tự nhiên không có quá nhiều chán ghét. Mà lấy Vân Châu người khôn khéo, bọn hắn tự nhiên muốn đầu tư lục thần. Dù là lục thần không trở thành vương, về sau cũng là đứng đầu nhất một nhóm thủ lĩnh. Mà thực lực cường đại tại cái này thế giới liền có được hết thảy. Đầu tư dạng này thiên tài làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Nghĩ minh bạch những này, lục thần trên mặt có chút ý cười. Đối với những cái kia đầu tư người, lục thần không có khinh bỉ. Những cái kia đều là chút người thông minh. Lục thần nếu như không phải có được hệ thống có thể làm bản thân lớn mạnh, cũng sẽ đi con đường như vậy. Mà lại, đầu tư cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải xuất ra một chút chân kim bạch ngân loại tốt đồ vật. Xem ra lần này ta lại có thể thu hoạch một chút vật tư. Không ai sẽ ngại nhiều tiền, lục thần cũng không ngoại lệ. Mà lục thần tại cao hứng thời điểm, cơ hồng điệp hơi do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng nói. Điện hạ, ngươi buổi chiều chiến đấu thời điểm, ta chuẩn bị vì ngươi chọn lựa một chút đối thủ. Chọn lựa đối thủ, có cường đại người xuất hiện sao? Có thể đem những cường giả kia đặt ở phía trước, bởi vì chiến thắng càng mạnh người lấy được điểm rèn luyện càng nhiều. Khi cơ hồng điệp nói muốn tuyển chọn đối thủ lúc, lục thần ngay lập tức nghĩ chính là xuất hiện cường giả. Mà sự thật xác thực như thế, theo lục thần cường thế thắng liên tiếp, có cường giả nhịn không được chuẩn bị xuất thủ. Có lẽ vì thanh danh, có lẽ vì những cái kia bổ huyết đan, còn có ba vị vương tử làm ngắm bắn. Tóm lại, không ít cường giả xuất hiện ở chỗ ghi danh, mà muốn tham gia chiến đấu người đều muốn tại Thiền Nhi cùng Tiểu Vi nơi đó dưới báo tên. Cơ hồng điệp trước kia lại vì trợ giúp thất vương tử leo lên vương vị làm không ít điều tra. Bởi vậy, nàng nhìn đến rất nhiều dĩ vãng muốn mời chào cường giả xuất hiện ở chỗ ghi danh. Chỉ là cùng lục thần nghĩ khác biệt, nàng là vì tránh cường giả cùng lục thần chạm mặt mới chuẩn bị chọn lựa đối thủ. Cũng bởi vậy, nghe được lục thần về sau, nàng nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Khi nghe rõ ràng lục thần lời nói về sau, nàng có chút nhức đầu thì thầm nói, thật không hổ là man nhân a, nhìn thấy cường giả ngay lập tức nghĩ chính là khiêu chiến. Trong lòng suy tư không ngừng, nhưng cơ hồng điệp vẫn là đem một ít lời nói ra miệng. Điện hạ, ta không đề nghị ngươi cùng những cường giả kia tác chiến. Sau khi nói xong, cơ hồng điệp trực tiếp quỳ xuống tới. Phu quân đại nhân, ta cũng không phải là cảm thấy ngươi không chiến thắng được những cái kia thiên tài. Chỉ là, điện hạ ngươi hiện tại không ngừng thắng liên tiếp mặc dù để vô số người kính sợ. Nhưng những này kính sợ đều là xây dựng ở điện hạ ngươi thắng liên tiếp phía trên. Nếu như điện hạ ngươi chiến bại, những cái kia vinh quang sẽ rơi xuống người kia trên thân. Mà khiêu chiến phu quân đại nhân ngươi thiên tài rất nhiều, một mực chiến đấu tiếp, sớm muộn cũng sẽ thất bại. Không, một mực chiến đấu tiếp, ta sẽ càng ngày càng mạnh. Lời này, lục thần nói chém đinh chặt sắt. Điện hạ, cơ hồng điệp còn muốn lại khuyên, lục thần lại trực tiếp mở miệng nói. Không cần nói nhiều, nhìn xem lục thần kiên định khuôn mặt, cơ hồng điệp chỉ có thể im miệng. Ai, nhìn xem cơ hồng điệp tại nơi đó thương tâm, lục thần ngược lại là không có trách cứ nàng. Nếu như lục thần không có hệ thống, không thể trong chiến đấu thu hoạch điểm rèn luyện, cơ hồng điệp nói tới cách làm là chính xác nhất, tránh một chút địch nhân cường đại, bảo trì mình thắng liên tiếp. Cái này có thể để lục thần danh vọng không ngừng cất cao. Mà danh vọng cao, đầu nhập lục thần thiên tài liền nhiều. Khi đó, lục thần thu hoạch được vương vị tỷ lệ cũng liền càng cao. Đây là liên tiếp chính diện phản ứng. Mặc dù lục thần một mực không tiếp thụ cường giả chiến đấu, sẽ để cho người có chút phê bình kín đáo. Nhưng cuối cùng, lục thần chỉ cần đánh bại những cái kia lộ ra phê bình kín đáo người là được. Những người kia cho dù có chút cường giả, cũng so lục thần bị cường giả xa luân chiến càng dễ chịu hơn một chút. Mà lại, lục thần nghĩ như vậy, cũng là có chút xem thường Cơ Hồng Điệp. Cơ Hồng Điệp thế nhưng là góp nhặt rất nhiều cường giả tư liệu. Tại Cơ Hồng Điệp kế hoạch bên trong, nàng sẽ để cho một chút cường giả xuất chiến. Nhưng xuất chiến cường giả đều sẽ bị lục thần khắc chế. Kể từ đó, những người khác có phê bình kín đáo, Cơ Hồng Điệp cũng có thể nói là vu hãm. Chỉ là Cơ Hồng Điệp làm kế hoạch tuy tốt, nhưng lục thần lại càng muốn điểm rèn luyện trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.